Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, cũng rất đáng sợ. Tại mênh mông biển cát một mảnh trên đồi cát, bốn đạo bóng người trước sau phi nhanh mà đi, còn có một người lưu tại nguyên nơi, lại dọa đến mặt như màu đất. Cách hắn mấy trượng bên ngoài, một đầu lân báo từ hố cát bên trong xoay người nhảy lên cũng ngẩng đầu gào thét. Vô Cửu Hải Cổ Ly đi xa trong chốc lát, lập tức tay chân lạnh buốt, thần sắc tuyệt vọng, mà khi hắn quay đầu thoáng nhìn kia tàn bạo hung mãnh quái vật, dứt khoát trực tiếp tiến vào tuyệt vọng cốc đáy. Đầu năm nay dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Không phải bất cứ lúc nào đều đưa bị ném bỏ, chỉ bất quá liền có toàn thây đều khó mà bảo toàn. Cũng xác thực bi thảm rồi chút. Càng hơn người, còn muốn bị quái vật xem như điểm tâm ăn hết. Như thế nào như vậy không may đây? Như thế nào cho phải? Ai nha, suýt nữa quên mất, bảo bối cứu ta. Vô Cửu biết rõ chính mình chạy không thoát, nhưng cũng không muốn bị ngoan ngoãn ăn hết. Tình thế cấp bách bên trong, linh quang chợt hiện, mãnh liệt mà từ trong ngực móc ra đoàn kiếm cũng huy vũ liên tục. Nghiến răng nghiến lợi nói, đã nhưng bức ta đánh, tới đi. Cùng lúc đồng thời, kia lân báo đã nhảy lên thật cao, Vô Cửu vội vàng cầm đeo vỏ đoàn kiếm chém loạn chém lung tung. Điên cuồng nói to, thiên linh linh địa linh linh, bảo bối nhanh hiển linh, trảm yêu trừ ma, giết, giết, giết, một hồi gió tanh gào thét mà qua. Cuốn lên bão cát tàn sát bừa bãi hí mắt, Vô Cửu vẫn nhảy tung tăng, khoa tay không ngừng, mà đã từng quỷ dị phi thường đoàn kiếm lại không hề có động tĩnh gì. Hắn không khỏi chậm lại, cũng ngạc nhiên quay đầu, lân báo vậy mà từ đỉnh đầu nhảy lên mà qua, cũng nhanh như chớp chạy lấy Cổ Ly bọn người đuổi theo. Thua thiệt ta sợ đến như vậy rồi, gia hỏa kia vì sao không ăn ta? Còn có này thanh mang vỏ đoàn kiếm, rõ ràng có trảm yêu trừ ma bản sự, chính là tận mắt nhìn thấy a, nhưng lại vì sao tại sống chết trước mắt cho ta mặc kệ? Hẳn là chú ngữ không đúng, nhớ kỹ đô thành các đạo sĩ đều là như vậy nhắc tới. Mà mặc kệ như thế nào, tốt xấu xem như tránh thoát một kiếp, tiếp xuống tới lại đem như thế nào, cũng không thể quay về lối a. Vô Cửu trở về từ cõi chết, lại rơi dưới một đầu sương mù, hướng về phía đoàn kiếm trong tay buồn bực một lát, y nguyên là không hiểu được, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cầm lên túi sách trên đất khỏa liền dò xét lấy đường đi. Trong nháy mắt, hắn lại là ngạc nhiên không thôi, đại mạc vốn là trống trải vô biên, tại sáng sủa bầu trời dưới đó có thể thấy được rất xa. Chỉ gặp ba, ngoài năm dặm một cái cồn cát trên, lúc này chính tia sáng chớp động, cát bụi tràn ngập, cũng có bốn đạo bóng người tại cùng một đầu quái vật giao đấu chém giết. Lại bởi vì bốc hơi sóng nhiệt che lấp, kia hết thảy loáng thoáng, dường như ảo giác, Vô Cửu thấy rõ ràng, âm ngầm ngạc nhiên, nghe nói đó là đầu linh thú, quả nhiên có linh khí. Vậy mà buông tha bản công tử, chuyên môn đi đối phó chạy trốn những người kia, ta bất quá bày cái tư thế mà thôi, liền để con linh thú này âu sầu trong lòng. Vô Cửu tự mình an ủi một phen, cõng lên túi bọc lại không khỏi chần chờ, là như vậy né tránh, vẫn là tiếp tục hướng phía trước đâu, mà xuyên qua đại mạc, tìm đến Linh Hà Sơn. Thật đúng là không thể rời bỏ bốn người kia dẫn đường. Đã nhưng linh thú không ăn chính mình, tạm đi xem một chút tình hình lại tính toán. Vô Cửu dũng khí hơi khỏe, chạy lấy phía trước, chạy chậm bắt đầu. Mặc dù còn khốc nhiệt khó nhìn, mà nghỉ ngơi qua đi, lại ăn tham quả, dưới chân coi như có chút sức lực, thuận lấy cát sườn núi hướng xuống, lại bò lên trên một cái cồn cát. Như thế lên mà lại bắt đầu, một khắc chưa từng ngừng, mà xa xa đánh nhau y nguyên tiếp tục, cũng càng phát kịch liệt. Ước chừng có một nén nhang canh giờ qua đi, bốn người kia một thú chỗ tại gò núi đến rồi trước mắt. Vô Cữu tại gò núi dưới dừng lại bước chân, không được mà ngụm lớn thở hổn hển, một bên lau mồ hôi như mưa, một bên ngẩng đầu nhìn lại, Lân Báo ở giữa, Tả Sung Hữu đột hung mãnh như trước, Cổ Ly, Mộc Thân cùng Đào Tử, cô gái trẻ vờn quanh bốn phía, đều là vẻ mặt nghiêm túc, xuất thủ không ngừng, cạn mà dễ thấy, có lẽ là linh thú chạy càng nhanh, này mới bước đến bốn người kia không thể không ngừng lại. Cũng dốc hết toàn lực liều chết chống cự, phanh, theo lấy một đạo lưu huỳnh vậy kiếm quang bố trí. Lân Báo từ nữa không trung ngã xuống, vẫn gào thét không ngừng, thân hình lay động, nhưng lại tứ chi thụt xuống mà làm thế muốn lao vào. Lại là một đạo hỏa quang chợt nhưng mà đến, tạm nhanh như thiểm điện mà uy thế bất phàm. Lân Báo thần sắc bên trong hình như có kiêng kỵ, bị bức quay thân vung đuôi, oanh, một chút, đem đánh tới hỏa diễm đâm đến văng tứ phía, mà ánh lửa hình như có linh tính đồng dạng, lại lăng không nghịch chuyển mà trọng trấn thế công. Tiếp theo hai đống hỏa cầu phá không mà ra, phân biệt từ hai bên gào thét đánh tới, linh thú nghĩ muốn trốn tránh, lại tiến thối không được, ý đồ phản công, cùng lúc bị gây nên bốn phía công, đã không còn lúc trước chi dũng, đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng phó, Vô Cữu đứng tại gò núi dưới, nhìn được hãi hùng khiếp vía, kia Lân Báo thật sự là uy mãnh hung hãn. Sợ là 7-8 con mãnh hổ cộng lại cũng không thể cùng chi đánh đồng. Mà bốn vị tu sĩ liên thủ phía dưới lại cũng không thua nửa phần, ngược lại hơi chiếm thượng phong, nhìn đến chỉ cần chịu liều mạng, kết quả còn chưa thể biết được vậy. Đặc biệt là Cổ Ly chỗ tế ra kiếm, hẳn là chính là truyền thuyết bên trong phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng. Quán trà thoại bản bên trong đều nói như thế. Chậc chậc, lợi hại nha, Mộc Thân gia hỏa kia cũng có chút bản sự. Chỗ tế ra là một chương phù, chỉ cần bóp lấy thủ quyết, liền có thể thao túng thế công. Đào Tử cùng cô gái trẻ thì là kém hơn một chút, mà thi triển hỏa cầu nhưng cũng cực kỳ lăng lệ. Oanh, lại là một tiếng vang trầm, Lân Báo lần nữa phản công gặp khó. Lay động toàn thân lân giáp, ngẩng lên đầu lại là gào thét một cuống họng, chấn động đến bốn phía cát mịn vi vu rơi thẳng, mà liền tại bốn phía phòng bị thời khắc, nó lại thả người bay xuống cồn cát, nhảy mấy cái về sau, đã trốn ra đám người bốn phía công, khá lắm, thấy thời cơ bất ổn, xoay người rời đi, không chút nào kéo bùn mang nước, hành sự rất có quả quyết chi phong a. Vô Cữu nhìn lấy Lân Báo đi xa bóng người, không khỏi trong tối tán thưởng, có lẽ là con linh thú này buông tha mình, hắn vậy mà đối một đầu súc sinh có rồi hảo cảm. Còn nữa nói rồi, có đôi khi súc sinh so người tốt ở chung, chẳng lẽ không đúng sao? Trên đồi cát, mới đưa kinh lịch một trận đại chiến bốn vị tu sĩ chậm rãi cùng tiến tới. Mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng lại không lo được nghỉ ngơi. Một mực hướng về phía cồn cát dưới yên lặng nhìn chăm chú. Vẻ mặt khác nhau, cái kia thân mang áo xanh thư sinh, hoặc là tiên sinh kế toán, hay là tu sĩ, mặc dù lưng đeo cái bao, tạm hành tích không chịu nổi, lại thần sắc nhẹ nhõm, hồn nhiên một cái ra ngoài du ngoạn đức hạnh. Hắn còn hướng về phương xa vẫy vẫy tay, giống như là cho tiễn đưa bạn bè tại cáo biệt. Hắn không phải là bị Lân Báo ăn chưa? Như thế nào bình yên vô sự đây? Đang lúc này, cồn cát dưới đạo nhân kia bóng chậm rãi leo lên. Các vị pháp lực vô biên, dũng mãnh thiện chiến, cho dù quái vật hung mãnh, cũng không thể không trốn vào đồng hoang mà chạy. Ha ha! Cồn cát trên bốn người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình im lặng không nói. Vô Cữu bò lên trên rồi cồn cát, gặp không ai để ý chính mình, sớm đã thành thói quen. Khéo hiểu lòng người nói, các vị nghỉ ngơi một lát rồi đi không muộn, đừng có lại rơi xuống không người nào đó là được. Cổ Ly đã là kiếm quang vào vỏ, y nguyên có chút thở hổn hển. Hắn đưa tay lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, thoáng nhai nhai nhấm nuốt một lát, này mới áy náy nói rằng, chuyện xảy ra đột ngột, có chỗ sơ hở không thể tránh được, không được chú ý. Hắn nói còn chưa dứt lời, ngược lại hỏi, vô huynh đệ, kia lân báo vì sao không có thương tổn ngươi? Vô Cửu đứng tại cồn cát lần trước đầu trông về phía xa. Kia lân báo sớm đã chạy không có rồi bóng, giống như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, chỉ là trước mặt bốn người vẫn cứ vẻ mặt mỏi mệt. Hiển nhiên là tại vừa mới đại chiến bên trong hao hết rồi thể lực. Hắn cùng mọi người nịnh nọt vậy mà từng cái gật đầu thăm hỏi, như là cửu biệt trùng phùng lão hữu, nụ cười bên trong mang theo chân thành tha thiết vui sướng. Đúng gặp Cổ Ly hỏi được khẩn thiết, kỳ quái hỏi ngược lại, lân báo vì sao muốn thương ta? Còn có lân báo không thương tổn người? Cổ Ly kinh ngạc dưới, không hiểu nói, kia lân báo hung tàn thành tính. Cho dù ta bốn người hợp lực ứng đối, đều là hiểm tượng hoàn sinh, mà huynh đệ nhã nhặn, không có chút nào pháp lực. Vô Cửu nhún nhún vai đầu, hời hợt qua loa cười nói, ha ha, ta không nhã nhặn thời điểm, cũng rất đáng sợ. Cổ Ly lập tức không lời, nhịn không được lại nhãn quang dò xét mà nghi hoặc càng đậm. Cùng nó nhìn đến, có thể tại lân báo thiết chảo răng nhọn phía dưới bình yên vô sự, gần như không tồn tại, có lẽ thật sự gặp được một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Liền tại lúc này, Mộc Thân nhịn không được hừ nói, hừ, chớ có ra vẻ mê hoặc, nên biết rõ kia lân báo chính là linh thú, đối với tu sĩ trên thân linh khí, pháp lực nhất là cảnh giác, tựa như là... Nó lời nói dừng lại, mang theo ngoạn vị nụ cười hỏi ngược lại, tựa như là đối mặt nát quả đào cùng tham quả, ngươi nói nó nên lựa chọn như thế nào? Hắn lời tuy như thế, ánh mắt bên trong đồng dạng là nghi hoặc khó tiêu, lại tựa hồ như lại căm giận bất bình, tựa như không quen nhìn người nào đó đắc ý, ngược lại lại hướng về phía Cổ Ly ba người phân trần nói. Ngoài ra, điển tịch có ghi, lân báo rất là mang thù. Nói tóm lại, chớ có tin vào người nào đó nói khoác. Hắn không nhã nhặn thời điểm, chưa hẳn rất đáng sợ. Mà nói đi thì nói lại, ở đây mấy vị tu sĩ bên trong, đối Vô Cửu nhìn không thấu, mà lại cố kỵ trùng điệp, liền số Mộc Thân bản nhân. Vô Cửu cũng không giải thích, chỉ làm khoan dung độ lượng rộng lượng cười một tiếng. Cổ Ly có chút lo lắng, vô ý tính toán, không kiên nhẫn mà khoát tay áo, phân phó nói, tạm ngay tại chỗ nghỉ trọ một đêm. Theo nó ngón tay một điểm, từ phía sau lưng bay ra một cái hơn thước tiểu kiếm, một đầu đâm vào dưới chân cồn cát, sau một lát, phi kiếm trở vào bao, hắn lại hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng xuống nhấn một cái, oanh. Một tiếng rất nhỏ trầm đục, một cái ngăm đen cửa hang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cũng tiếp lấy ra hiệu nói, người ta người khốn mệt mỏi, không nên mạo hiểm tiến lên. Tạm, Hoàng Thiên Đãng, bất cứ lúc nào sắp tới. Sáng mai đi đường không muộn, việc đã đến nước này. Đám người gật đầu phụ họa, Cổ Ly đi đầu đi vào cửa hang, Vô Cửu theo lấy đi vào. Mộc Thân cùng Đào Tử, cô gái trẻ, ba người nối đuôi nhau mà vào. Cửa hang chỉ có cao mấy thước, khom người mới có thể ra vào. Mượn lấy ngoài động ánh sáng nhìn lại, lâm thời đào ra hang động có hai trượng lớn nhỏ. Bốn phía bên trong bị pháp lực kháng được tráng kiện, cũng là khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Khô nóng cũng mất rồi, ngược lại có chút râm mát. Vô Cửu đứng trong động, nhìn quanh bốn phía, hắn thấy mọi người đều chiếm một chỗ, liền có ý định tránh đi Mộc Thân. cũng tại Cổ Ly bên người chen lấn một khối địa phương. Nhắm chúng Đào Tử cùng cô gái trẻ rất là không vui. Hắn ngược lại là không để ý lắm. Học khoanh chân phu ngồi, Cổ Ly lại đánh ra một cái pháp quyết. Có phải là vì rồi phong bế cửa hang? Sau một lát, toàn bộ địa huyệt đột nhiên run rẩy dưới. Lập tức cửa hang tối sầm lại. Tiếng quỷ khóc sói chu bỗng nhiên mà tới. Không cần suy nghĩ nhiều. Báo cát đến rồi. Chốc lát, theo lấy từng trận rung động dữ dội. Trong động đã là cát bụi tràn ngập. Lại thêm kia càng phát mãnh liệt tiếng rít. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn trời đất sụp đổ đồng dạng. Khụ khụ, khụ khụ, Vô Cứu bị sặc đến ho khan. Vội vàng dùng ống tay áo bưng chặt rồi miệng mũi. Cổ Ly liên tiếp tế ra mấy cái thủ quyết. Bay lên cát bụi rốt cục dần dần lắng đọng xuống. Hắn tiếp lấy lại ra cố rồi cửa động phủ kín. Lập tức liền nhắm hai mắt lại. Mộc thân, Đào Tử cùng cô gái trẻ cũng là như thế. Riêng phần mình im lặng tĩnh tọa. Khục, khục, Vô Cữu lại ho hai tiếng. Cuối cùng là thở ra hơi. Nhịn không được hiếu kỳ. Nhìn chung quanh, mà hắc ám bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Kia gần trong gang tấc bốn vị đồng bạn tựa như biến mất rồi. Một điểm động tĩnh đều không có. Mà vừa mới cát bụi kém chút không có sặc chết người. Khó nói mấy vị tu sĩ đều không cần thở dốc sao. Giây lát, Vô Cứu cảm thấy bàn ngồi hai chân vừa chua lại đau. Dứt khoát duỗi thẳng rồi. Cũng đem phía sau lưng dựa vào vách động. Này mới dễ chịu rất nhiều. Mà hắn lại không dám xem thường. Hai tay cất vào trong ngực. Một bên nghe lấy ngoài động núi kêu biển gầm. Một bên lặng yên suy nghĩ tâm sự. Mí mắt dần dần trầm thấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?